Giáo Thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Chương 24:24, để hắn tự mình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Lâm Giao xen vào, tâm trạng của Lâm Sóc tốt hơn rất nhiều. Suy cho cùng, chính là Vân Diệu Trạch đã mang đến cho cậu quá nhiều cảm xúc tiêu cực, cậu khó chịu đến mức không dám đối mặt. Hơn nữa lời nói của Lộ Hy Nguyệt cần phải được kiểm chứng. Nhân tiện, cho anh mượn điện thoại để gọi điện một chút. Lâm Sóc tùy ý lau mặt rồi đưa tay về phía em gái mình. Em đi lấy, đợi em chút. Lâm Giao rón rén chạy về phòng trên lầu. Ở quê, phòng của bọn họ vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận. Ông bà thường xuyên quét dọn, chỉ chờ bọn họ rảnh rỗi trở về ở. Cô cầm điện thoại di động xuống hỏi. Số điện thoại là gì? Em ấn cho. Lâm Sóc nhìn thấu cô, trong điện thoại giấu thứ gì đó, sợ anh nhìn thấy sao? Hơn nữa anh của em là người thích nhìn trộm à, đưa cho anh không nhìn trộm. Lâm Giao đưa điện thoại cho cậu nhận lấy, mới là lạ. Lâm Giao chết lặng, ngón tay cái giả vờ lướt trên màn hình, đơn giản là để trêu chọc cô em gái. Hai người đều học cấp 3 rồi, có đối tượng thầm thích cũng là chuyện bình thường. Anh rất đáng bị đánh. Em phải giết anh. Lâm Giao nửa quỳ ở bên cạnh bóp cổ cậu, kêu to, không quên lườm anh trai, xem cậu bấm số. Cậu muốn gọi cho Khương Nghị. Vào ban đêm, đèn trong ký túc xá đã tắt, nhưng Khương Nghị vẫn còn thức, trốn dưới chăn đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động. Ngay khi cuộc gọi đến, cậu ta liền bắt máy. Này Giao Giao, sao em lại gọi điện thoại cho anh? Nửa đêm em gọi điện thoại đến làm anh ngại lắm, ha ha. Cậu ngại ngùng cái gì? Nói tớ nghe một chút xem nào. Là cậu, Khương Nghị và Lâm Sóc chơi với nhau hơn 2 năm, vừa nghe thanh âm này liền nhận ra. Rốt cuộc cậu cũng xuất hiện rồi, có chuyện gì xảy ra vậy, không chào hỏi gì liền chơi trò mất tích. Tớ còn chạy đi hỏi chủ nhiệm lớp để tớ ngồi đợi ở chỗ mát mẻ, sau đó cứ như vậy không tiếp đón tớ luôn. Tớ muốn gặp cậu chào hỏi trực tiếp, đừng nói là một đấm chào hỏi cậu, chào hỏi cả nhà cậu luôn, cậu có tin không? Tớ nhổ vào, nhóc con cậu. Lâm Sóc buồn cười, Khương Nghị nghiêm túc nói, mấy ngày nay cậu có chuyện gì sao? Tại sao không tới trường học? Bà nội tớ bị bệnh, người nhà đều ở đây chăm sóc bà, nói thế nào cũng phải đợi bà tớ qua cơn nguy kịch rồi mới về. Lâm Sóc cũng không đùa với cậu ta nữa, vừa định nhờ cậu ta chốt chuyện, Khương Nghị lại nói. Vậy chuyện này cậu cũng không nói với Vân Diệu Trạch à, cậu ta đến tìm cậu 2 lần rồi. Hơi thở dừng lại một chút, cậu ta đã nói gì? Lâm Sóc đứng dậy kéo dài khoảng cách với em gái mình. Chuyện tình cảm của bản thân đang rối tung lên, không được để người nhà biết được, nếu không sẽ bị đánh mắng, lúc đó lại liên quan đến việc come out, làm không tốt thì trực tiếp đưa cậu đi làm tang luôn. Khương Nghị nói, vừa nãy cậu ta hỏi cậu tại sao không đến, cho nên tôi cũng không biết. Sao vậy, cậu không sao chứ, thật sự là có chuyện. Hiện tại cậu không có ở trường học, chỉ có thể nhờ Khương Nghị tìm hiểu xem có chuyện cá cược hay không. Là thật hay giả, cậu muốn Vân Diệu Trạch tự mình nói ra. Đơn giản kể xong mọi chuyện, Khương Nghị vỗ ngực hứa hẹn. Tớ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho cậu, nếu có chuyện như vậy, tớ sẽ là người đầu tiên cho cậu ta một gậy, mẹ nó, quá khốn kiếp rồi. Tất nhiên, nếu không có chuyện gì, những lời hôm nay tớ nói cậu coi như là anh em xì hơi đi. Nhưng, một miếng thịt của cậu ta là không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ngày đó khi Vân Diệu Trạch mắng cậu có bệnh, có phải chính hắn nghĩ như vậy hay không? Nhưng thịt là không thể thiếu, trong lòng sẽ thấy trống rỗng. Ngày hôm sau, Khương Nghị vừa tỉnh dậy liền bắt đầu nghĩ biện pháp hỏi thăm tình huống đội bóng rổ. Bởi vì cuối tháng 11 sẽ khai mạc giải bóng rổ trung học toàn quốc, tình hình huấn luyện của đội bóng rổ rất căng thẳng. Để tránh xảy ra tình huống bất ngờ, đội bóng rổ đã đặc biệt tuyển thêm 4 người dự bị. Một trong những người dự bị là học sinh trung học lớp 10, và đó là em họ của lớp trưởng Tiết Ninh. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Khương Nghị chặn Tiết Ninh ở trong phòng học, đợi những người khác rời đi mới đưa ra yêu cầu. Lớp trưởng, có thể giúp tớ một việc được không? Bỏ tay ra, cậu đang cản trở tôi làm bài đấy. Nói là bị chặn, nhưng Tiết Ninh tự mình ở lại. Cậu ta là một học bá đàng hoàng, mỗi tối sau giờ tự học đều sẽ chủ động ở lại một lúc để làm xong bài thi mô phỏng tự chuẩn bị rồi mới về ký túc xá. Lớp trưởng, là như thế này. Khương Nghị nói, Không phải cậu có một người em họ học lớp 10 tham gia đội bóng rổ sao? Tớ đưa cho cậu một cái camera mini. Cậu lấy cớ đến thăm em trai mình rồi vào phòng thay đồ của bọn họ. Sau đó thần không biết quỷ không hay gắn chiếc camera này trong đó để không ai nhận ra. Hiểu không? Hả? Rốt cuộc Tiết Ninh cũng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Thần không biết quỷ không hay. Thì, gần như vậy, dù sao thì cậu giúp gắn cái camera này vào đi. Tớ sẽ không làm. Cậu có thể để Vân Diệu Trạch giả bộ. Nôn ra máu, cậu cho rằng tớ gắn camera trong phòng thay đồ của bọn họ là để phòng trộm sao? Khương Nghị gõ ngón trỏ lên bàn. Tôi chỉ muốn thu thập chứng cứ chứng minh Vân Diệu Trạch là một tên cặn bã, cậu biết đấy. Có thể cậu ta đã lừa anh em tớ. Đó là lý do tại sao tớ đến đây nhờ cậu giúp đỡ. Tiết Ninh đẩy kính, nhớ lại cảnh tượng cậu ta nhìn thấy Lâm Sóc và Vân Diệu Trạch ôm nhau vào buổi sáng ngày đó. Nhưng đó cũng không phải là việc của cậu ta. Cậu có thể trực tiếp đến gặp em họ của tớ. Tớ không thân với em họ của cậu lắm. Hiện tại cậu ấy cũng là thành viên của đội bóng rổ. Nếu tớ hỏi cậu ấy, rồi cậu ấy tố cáo tớ thì phải làm sao bây giờ? Cậu là lớp trưởng, tớ tin tưởng cậu. Cậu chỉ tin tưởng bài tập về nhà của tôi mà thôi. Tớ đau lòng đó. Khương Nghị cầu ông xin bà. Mài dụa mất 2 ngày mới khiến lớp trưởng đồng ý. Thành thật mà nói. Mặc dù lớp trưởng có hơi mọt sách một chút, nhưng lại không hóng hớt hay tung tin đồn gì đó, làm việc cũng rất đáng tin cậy. Sau khi lớp trưởng đồng ý, cậu ta liền nhờ một đàn em ngoại trú lấy camera mini cho mình. Tiết Ninh tìm thời gian, đi đến sân vận động, nhìn chằm chằm vào em họ trên băng ghế. Chờ các đội viên trở lại phòng nghỉ, cậu ta bước vào phòng thay đồ với người em họ, cổ vũ em họ học tập và chơi bóng rổ nghiêm túc, không được chậm trễ cả hai. Rồi dùng mắt tính toán tầm nhìn đầy đủ tốt nhất rồi thuận lợi gắn camera mini. Camera ngày nay có thể được kết nối trực tiếp với điện thoại di động. Mỗi buổi chiều Khương Nghị đều sẽ mở ra xem lại. 2 ngày đầu tiên không thu được gì. Sau khi các đội viên thay quần áo liền rời đi, chỉ tán gẫu vài câu. Vân Diệu Trạch cũng rất bình thường. Cậu ta đến lớp rồi tan học, giờ tự học buổi sáng luyện bóng, buổi trưa lại đến sân vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến giữa trưa hôm nay, khi bước vào phòng nghỉ, trong tay hắn có thêm một chiếc điện thoại mới chưa khui. Wow, đây không phải là mẫu mới nhất vừa mới ra mắt sao? Chức năng rất lợi hại nha, điện thoại của cậu bị hỏng nên đổi à? Trương Tuấn Minh cầm hộp điện thoại di động xoay tới xoay lui nhìn thử, nhưng hắn ta không có can đảm trực tiếp mở ra. Vân Diệu Trạch mở tủ, nắm lấy cổ áo phía sau rồi cởi áo một cách lưu loát, nói. Tôi không đổi. Từ Hiến thay hắn nói thêm, là đưa cho Lâm Sóc, cách Trương,